pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1685 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 9. Cảnh ý cung chính điện nội. Một cái sơ viên đầu cung trang mỹ nhân đang bị ấn ở trên mặt đất vả miệng. Bên cạnh quỳ ngôi cửu ngũ vị kia nóng hôi hổi mới nhậm chức hoàng đế. Tuy nói trước mắt bởi vì giữ đạo hiếu còn chưa từng đúng là chiêu cáo thiên hạ tổ chức đăng cơ đại. Điền, bất quá cái này ngôi vị hoàng đế cũng đã là ván đã đóng thuyền trốn không thoát. Như vậy dã man cung phi ta lão bà tử vẫn là lần đầu thấy. Hoàng đế khẩu vị thật đúng là không giống bình thường a. Lâm Tịch giờ phút này tức giận đến cả người run rẩy. Cùng run rẩy còn có nàng khóe miệng cùng cơ hồ mau chọc hạt hoàng đế đôi mắt ngón tay. Toàn bộ trong hoàng cung, cũng chỉ có vị này thái thái hoàng thái hậu dám làm ra chuyện như vậy tới. Phi, viên đầu nữ tử đúng là trước hai ngày còn bị hoàng đế ôm vào trong lòng ngực Phượng Nhi. Nàng một đôi hẹp dài mắt phượng giờ phút này cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Người này lão, ngô tương đương, nàng vô lễ chi ngữ bị một cái ngay tại chỗ lăn lộn lại đây hoàng đế cấp che ở trong miệng. Tuy nói hiện giờ đúng là vào đông ngày đông giá rét. Cũng không biết là bởi vì trong phòng này đặt quá nhiều chậu than tử duyên cớ vẫn là quá mức khẩn. Trương. Mồ hôi dọc theo hoàng đế no đủ cái chán lăn xuống lưu đến hốc mắt. Hắn nỗ lực cấp Phượng Nhi xử ánh mắt muốn nàng tạm thời đừng nóng này. Không thể làm cho bọn họ lâu như vậy ẩn nhẫn cùng bố trí phó mặc a. Giang Huy Lãng sở dĩ quyết đoán quyết định nhẫn nại cái này lão đông tây nhục nhã. Là bởi vì hắn phát hiện thái thái hoàng thái hậu căn bản không nhận ra trước mặt nữ tử đúng là mấy. Năm trước bị nàng đã xử tử kia một cái không biết liêm sỉ. Không màng nhân luân giang ngũ tiểu thư. Như vậy nàng chỉ cần trưởng Phượng Nhi miệng tất nhiên là vì bảo toàn hắn cái này hoàng đế thanh. Danh, mấy năm trước là như thế này. Mấy năm về sau đối mặt đồng dạng cục diện. Nàng như cũ làm ra đồng dạng lựa chọn. Ở cái này lão bà trong lòng. Hy sinh bất luận cái gì một người đều không sao cả. Chỉ cần hoàng gia mặt mũi có thể bảo toàn liền cũng đủ. Hắn trong lòng không phải không hận. Mặc dù cái này lão bà điểm xuất phát đều là vì bảo toàn hắn. Chính là thật sự để ý hắn. Vì sao không thành toàn bọn họ. Hắn là thiệt tình thích Phượng Nhi. Từ nhỏ đến lớn, hắn trong lòng trong mắt cũng chỉ có nàng. Biết được bọn họ đều không phải là cùng cha khác mẹ thân huynh muội về sau. Kia điên cuồng mà vô pháp khống chế cảm tình liền như cỏ dại ở trong lòng hắn lan tràn. Vô luận là phía trước đơn thuần thiện lương Phượng Nhi, vẫn là bị lão bà hạ lệnh xử quyết lúc sau hắn tái ngộ thấy Phượng Nhi. Hắn đều thích, một lần nữa truy hồi tính tình đại biến Phượng Nhi hắn thực sự phí không ít sức lực. Phượng Nhi thật sự là quá mức ưu tú, hắn tình địch tự nhiên cũng đều mỗi người không giống bình thường. Vô luận là cả người tà khí lại cố tình lại phong tư nếu tiên trăm dặm trục nguyệt. Vẫn là một thân băng hàn trong xương cốt lại giống một con thị huyết con báo giống nhau nam mẫn. Quốc chủ nhiệm bất khuất, cái nào trong tay thế lực đều không thể so hắn kém. Hơn nữa cũng nên chết đồng dạng tuấn giật phi pha mơ siêu chỉ là đáng tiếc chính là bọn họ trung quy. Vẫn là bại cho hắn cùng Phượng Nhi thanh mai trúc mã tình nghĩa. Bại cho càng thêm ưu tú chính mình, Giang Huy Lãng dùng tay che lại Phượng Nhi miệng, đồng thời cũng ngăn cản trụ những cái đó và miệng ba từ. Hắn sói đói giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Tăng Cường kia hai cái khổng võ hữu lực ba từ. Các ngươi sẽ bồi lão đông tây cùng nhau xuống địa ngục. Phượng với Phi tuy rằng chỉ ăn hai hạ, chính là hai má đã là cao cao sưng khởi. Này đó ba từ và miệng xuống tay cực có chừng mực. Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ đánh 10 hạ còn có thể lông tóc không tổn hao gì các nàng đánh đến ra. Một cái tát đi xuống đánh tới ngươi mũi khẩu nhảy huyết. Tai điếc hoa mắt thậm chí hàm răng đều cho ngươi phiến rớt các nàng làm theo đánh đến ra. Đoan xem hạ lệnh người là cái gì thái độ. Ở hoàng đế như vậy ánh mắt dưới. Hai cái ba tử co rúm lại không dám lại đánh. đây chính là hoàng đế a, có thái thái hoàng thái hậu chống lưng, bất luận cái gì một cái cung phi liền tính là hoàng hậu nương nương các nàng cũng đánh đến. Chính là thật muốn động thủ đánh hoàng đế, các nàng lập tức túng. Giang Huy lãng lòng bàn tay đau xót, hắn lấy lại tinh thần yêu thương ngắm liếc mắt một cái giống cái dương nanh múa vuốt bát miêu. Giống nhau Phượng Nhi, liền tính là bày ra nhất hung ác ánh mắt như vậy liều mạng cắn hắn lòng bàn tay. Lại như cũ vẫn là như vậy mị hoặc như vậy hấp dẫn hắn. Tổ nãi nãi, lãng nhi biết sai rồi, lãng nhi về sau nhất định nghe tổ nãi nãi nói. Giang Huy lãng che ở Phượng với Phi phía trước, tùy ý tiểu bát miêu như cũ cắn chính mình lòng bàn tay không chịu giải khai. Hắn một cái tay khác lặng lẽ nhéo Phượng với Phi tiểu vành tai. Trên mặt lại bày ra thành tâm ăn năn bộ dáng buông xuống đầu hướng Lâm Tịch ủy khuất nhận sai. Kỳ thật hắn có cái gì sai đâu. Đã cấp cái kia cùng chính mình không hề bất luận cái gì quan hệ ma quỷ thủ 5 ngày linh. Còn muốn như thế nào? Trời giá rét, chẳng lẽ còn không được hắn chạy chính mình âu yếm nữ nhân nơi này ăn khẩu trà trộm cái hương? Hắn là hoàng đế, là này thiên hạ chủ nhân. Chính là hắn cái này giận dữ thay phơi ngàn dặm thiên tử lại muốn ủy khuất đối với một cái. Xuất thân siếc ảo thuật gánh hát ti tiện lão phụ nhận sai. Mãn Kiều Hoa, ngươi cũng xứng. Cứ việc trong lòng đã đem Mãn Kiều Hoa mang lên các loại hình cụ tra tấn. Nhưng là trên mặt vẫn như cũ muốn bày ra kính trọng nhất mà thành khẩn bộ dáng nhận sai. Không có biện pháp, ở hắn vị này vốn dĩ chính là danh không chính ngôn không thuận quá kế mà đến hoàng đế đăng cơ trước. Sau, hậu cung lại liên tiếp không ngừng người chết, hảo thuyết không dễ nghe. Phụ vương lần nữa dặn dò hắn, diễn phải làm đủ nguyên bộ. Bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Một tử lạc sai thua hết cả bàn cờ. Toàn bộ gia tộc vì hắn có thể không đánh mà thắng thả không cần lưng đeo bất luận cái gì bêu danh. Tiếp quản cái này hoàng triều đã trả giá quá nhiều quá nhiều. Tuyệt đối không cho phép tại đây cuối cùng thời điểm có một đinh điểm sai lầm mơ siêu những cái đó. Kế hoạch cần thiết muốn ở nhất thích hợp thời điểm mới có thể tiến hành. Đến lúc đó hắn sẽ làm này lão phụ hết thảy nguyện vọng tiếp cận thất bại. Ngươi không phải chết sĩ diện. Chậm cố tình làm lấy không có một chút mặt mũi. Dùng nhất hạ lưu cảm thấy thẹn. Dơ bẩn ô uế phương thức rời đi hoàng cung rời đi thế giới này. Hiện tại thả trước nhẫn ngươi nước miếng ngôi sao. Giang Huy lãng cùng Phượng với Phi chơi về điểm này động tác nhỏ có thể giấu đến quá tự mang ra. Quét radar Lâm Tịch sao? Chỉ là nàng giả làm không biết, tiếp tục lải nhải không dứt ma kỷ những cái đó tổ tông lễ pháp. Dù sao nàng ngồi, bọn họ quỳ, nhiều mắng một hồi thì đã sao? Xem ra có đôi khi lão một chút, bối phận cao một chút cũng không được đầy đủ là chỗ hỏng. Tuy rằng Ly Diêm La Điện càng ngày càng gần, chính là nếu ngươi tưởng nói, nhật tử cũng là lướt qua càng thông thấu, lướt qua càng tùy ý, dù sao ta đều lớn như vậy số tuổi, trừ bỏ đầu trâu mặt ngựa ở ngoài, các ngươi ai có thể lấy ta thế nào? Hiện tại rất nhiều cậy già lên mặt người không đều là câu này thiền ngoài miệng. Phượng với Phi đã sắp đến cực hạn. Nàng cơ hồ đã sung huyết con người liền tính cách Giang Huy lãng cũng như cụ có thể, xem đến cái. Kia lão bà chính nước miếng tung bay của trách nàng, như nhau mấy năm trước cái kia trường hợp, đứng ở đạo đức điểm cao thượng, lấy hiếu áp người, lấy quyền áp người, biểu hiện chính mình là cỡ nào cao quý cỡ nào hoàn mỹ cỡ nào biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ. Chính là thổi đèn các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo người không phải cũng là giống nhau nam trộm nữ. Sướng, chẳng lẽ các ngươi này đó phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp ngụy quân tử cởi hết về sau đều là nằm ở trên giường lao hiếu kinh. Nữ giới liền mẹ nó sinh hài tử. Các ngươi này đó cái gọi là cao quý người đã thực hiện vô tính sinh sôi nảy nở. Lão bà còn ở lầm bầm bước. Phượng với Phi đã sắp điên rồi, nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cung nhân vừa mới tu bổ hoa chi lưu lại công cụ. chỉ cần hai bước nàng là có thể đem kia kéo nắm ở trong tay. Xoay người, lao tới, nhất định phải đem kéo chui vào kia Trương Lải nhảy miệng. Thật là có bao nhiêu thống khoái. Trên thế giới này không ai có thể như vậy vũ nhục nàng. Hết chương.